Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502. Trạch đấu tiểu năng thủ. 1. Ta cũng chưa thỏa mãn này danh hào. Ta ngày sau phải làm là lão bản. Nhưng ở ta không có thực lực phía trước. Ta sẽ giấu tài, tĩnh chờ Đông Phong đã đến. Xem xong Trừ Bạch phiên ngoại sau. Quân Nhiên không khỏi xấu hổ. Tiểu tử thật là có lý tưởng. Vứt bỏ hồng nhan, nỗ lực phấn đấu sự nghiệp, tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Mặt khác còn có một Bách Lý Mộc Phong phiên ngoài, Quân Nhiên tạm thời sẽ không nhìn. Nàng tiếp đến một cái thông chi, đi hoàn thành một cái đặc thù nhiệm vụ, đến từ chính nữ nhân chiến trường, trạch đấu thế giới. Nói thật, đối với loại này nhiệm vụ, Quân Nhiên là muốn cự tiếp, đối lập sinh hoạt tại thâm cung nội viện. Nàng vẫn là ở trên sa trường tùy ý bôn chạy hảo. Nhưng là 0058 nói, tiếp cái nhiệm vụ rèn luyện hạ cũng tốt, nói không chừng có thể lấy đến khác này nọ đâu. Quân Nghiên thâm chấp nhận, cho nên quyết định tiếp nhiệm vụ này. Nguyên chủ thân Quân Nghiên, là một cái tướng quân phủ nhị tiểu thư, thượng có đích tiểu thư chỗ dựa, hạ có thứ nữ quấy phá, nhị tiểu thư chính là cái trong suốt bài trí. Trừ bỏ không có điểm nào dễ coi không có chỗ lợi gì. Thân Sùng Minh ở trên triều đình là số một số hai đại quan. Hơn nữa có tiền triều cơ sở. Hắn ở triều đình bên trong thực lực rất lớn. Phàm là muốn thế lực nhân, đều sẽ chọn cấp thân Sùng Minh ra đám hỏi. Thân Sùng Minh nơi nào cũng không thiếu. Liền thiếu con trai, mà chính là vì thiếu con trai. Nhưng Hoàng đế phá lệ yên tâm ni ở Xuân Khuê Thượng. Hoàng thượng một đứa con coi trọng thân Quân Nghiên, nhưng là thân Sùng Minh cũng không muốn đem nhà mình bình hoa gả cho cái kia không chịu sủng hoàng tử, cho nên hắn dối xưng Quân Nghiên sinh bệnh, đem nàng tặng đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng đang là nhất tránh tránh đầu sóng ngọn gió, bị bên trong phủ tam tiểu thư chiếm tiên cơ, gả cho không chịu sủng hoàng tử vì chính phi, hoàng đế mừng rỡ rất nhiều. Đem hoàng tử phong làm định vương, hơn nữa đem tam tiểu thư ký ở tại mẹ cả danh nghĩa. Cứ như vậy tam tiểu thư liền cá mặn xoay người, chẳng sợ không chịu đến định vương sủng ái, cũng có thể ở định vương phủ hoành hành ngang ngược. Hoàng đế vì củng cố thế lực, đem thân Sùng Minh đại nữ nhi gả cho thái tử, trở thành thái tử phi. Thân Quân Nghiên 2 năm trở về, bên trong phủ đã hoàn toàn biến dạng. Thân Sùng Minh trở thành hoàng thân quốc thích, mà bản thân bọn tỷ muội, một cái trở thành thái tử phi, một cái trở thành vương phi, liền nàng một người, phí hoài 2 năm 5 tháng, trở thành gái lỡ thì, không biết nơi nào truyền ra đến tin đồn, đem nàng nói thành tàn hoa bại liễu, kia càng là không ai muốn. Thân Sùng Minh sau này đã đem thân Quân Nghiên gả cho một cái bảng nhãn. Bảng nhãn đã sớm nghe nói Quân Nghiên đã là tàn hoa bại liễu. Cho nên trước mặt sau lưng tưởng như hai người, tới thủy tới chung đều không có chạm qua nàng, thậm chí nhường tiếp khi dễ đến nàng trên đầu đến, mà của nàng tỉ tỉ, muội muội còn lại là vui sướng khi người gặp họa, lúc trước cái kia thế thân nàng gả cho Định Vương tam muội muội. Sau này Định Vương đoạt quyền, trực tiếp đem thái tử vòng cấm, làm hoàng thượng. Tự nhiên đại tỷ không có càng đấu quá tam muội, bại hạ trận đến, thái tử còn có thể lưu có một đường sinh cơ, mà đại tỷ thì tắc bị tam muội muội một ly rượu độc ban chết. Tam muội muội làm hoàng hậu sau, lập tức cấp lúc trước bảng nhãn đưa đi qua vài cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân. Thân Quân Nghiên mắt thấy bản thân trượng phu chung ngày say mê cho nữ nhân hoa. Khuyên giới vài câu, bị đòn hiểm một chút. Hơn nữa lấy Quân Nghiên không có sở ra vì từ, hưu thê khác cưới, hoàng hậu càng là cho thân Quân Nghiên đánh đòn cảnh cáo. Coi nàng như sơ đối thủ cạnh tranh tặng cho bảng nhãn làm vợ tử. Cùng đường thân Quân Nghiên, cuối cùng tự vận cho đại tỷ trước mộ phần. Kỳ thực, nàng luôn luôn làm không rõ, đại gia đều là thứ nữ, vì sao tam muội muội luôn luôn muốn nhằm vào bản thân. Hết chương.